Nhân sinh hung hãn, chương 79, nhân sinh chính là hung hãn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào đó phòng ăn, Hoàng tỷ, ngươi nhìn này thế nào? 24 tuổi, tiểu học lão sư, nào đó hôn nhân công ty công nhân, đem một loạt tư liệu đặt lên bàn. Cái này vẫn được, nhìn lại một chút phía sau. Có chút phúc hậu trung niên phụ nữ cẩn thận nhìn. Nàng chính là lần trước bị Lâm đại sư tính một quẻ. Do đó để một nhà tránh khỏi du lịch nguy cơ Hoàng Hồng Dung. Theo sự kiện đi qua, nàng cảm giác con trai nhân sinh đại sự, vẫn là cần phải tự mình làm chủ, tìm một biết gốc biết rễ. Bởi vậy liên lạc một nhà chất lượng phục vụ rất tốt hôn nhân công ty. Ta nhìn cái này không sai. Nhi tử hẳn sẽ thích. Hoàng Hồng Dung lão công. Lý Trung Tường cầm một tấm hình nói rằng. Hôn nhân công nhân tiểu. Phát hiện vật phẩm lụm. Tống. Cái này là ở ngân hàng đi làm. Có biên chế. 28 tuổi. Xem như là yêu chất. Hoàng Hồng Dung nhìn một chút. Chỉ trỏ. Cái này là không sai. Tuy rằng tuổi hơi lớn một chút. Thế nhưng lớn một chút hiểu chuyện. Bớt lo. Tiểu Tống lại lấy ra vài tờ tư liệu. Hoàng tỷ, Lý ca, các ngươi nhìn những này. Nếu có hài lòng, các ngươi có thể nói với ta. Hắn biết trước mắt khách này nhà. Xem như là chất lượng tốt khách hàng. Ở Thượng Hải có xe có phòng. Điều kiện thuộc về hơi tốt. Hiện tại có thể đến hôn nhân công ty ghi danh. Cơ bản đều muốn tìm một an ổn. Môn đăng hộ đối nhân ra. Hoàng Hồng Dung nhìn chúng mấy cái. Đem những hình này tư liệu sửa lại đến rồi một khối. Những này trước tiên cho ta. Ta đi tìm Lâm Đại Sư tính toán một chút. Lâm Đại Sư nói một cái nào tốt. Vậy thì định một cái nào. Tiểu Tống sững sờ. Có chút kinh ngạc. Hoàng tỷ, này tìm vợ. Tự nhiên là lẫn nhau phải xem bên trong. Cái này còn được tìm Đại Sư nhìn một chút. Đây là dĩ nhiên, những này không thể không chú ý. Cái kia Lâm Đại Sư rất chính xác. Chỉ có Lâm Đại Sư cho rằng không sai. Ta lúc này mới có thể yên tâm a. Hoàng Hồng Dung nói rằng. Tiểu Tống cười cười xấu hổ. Tình huống như thế vẫn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Trung Tường giải thích. Trước đây nhà ta cũng không tin lắm những này. Quãng thời gian trước. Người Hoàng tỷ tìm một đại sư tính một quẻ. Cuối cùng nghe theo đại sư lời. Mới tránh khỏi cửa nát nhà tan a. Tiểu Tống kinh hãi. Khuếch đại như vậy. Không phải là. Hoàng Hồng Dung hiện tại ai đều không tin. Hắn hiện tại sẽ tin Lâm đại sư. Xin hỏi ngươi nói người đại sư kia. Có phải là Lâm đại sư. Cửa mặt ở phố Vân Lý. Một đạo hơi hơi thanh âm già nua truyền đến. Hoàng Hồng Dung lộ ra vẻ tươi cười. Nhĩ lão cũng bị Lâm Đại Sư chỉ điểm. Ngô Thiên Hà đã từ Liền Châu chạy tới Thượng Hải. Đang cùng con gái thời điểm dùng cơm. Sau khi nghe mặt có người đang thảo luận những chuyện này. Vừa nghe lại là cái kia Lâm Đại Sư. Cũng là có chút tò mò. Còn không có. Hôm nay chuẩn bị qua xem một chút. Ngô Thiên Hà cạn cười nói. Hoàng Hồng Dung nhìn người ánh mắt vẫn phải có. Người trước mắt này, tuyệt đối là phi phú tức quý người. Khí chất này không bình thường. Vậy ngươi có thể tìm đúng rồi. Lâm Đại Sư đoán mệnh như thần. Nói cái gì cũng rất chuẩn. Hoàng Hồng Dung hiện tại gặp người thì khoác lác thổi phồng Lâm Đại Sư tốt. Sống sờ sờ người ái mộ trung thành a. Bất quá bọn hắn không biết người trước mắt này là ai. Nếu như là ở Liền Châu, cái kia người biết có thể là thêm. Liền Châu Đại Sư, Ngô Thiên Hà, chỉ cần nói ra danh tự này. Liền Châu thế hệ trước không ai không biết. Bất quá ở Thượng Hải, nhưng không có người nào biết. Ở Liền Châu, Ngô Thiên Hà danh tự này, bị truyền ra hết sức thần. Rất nhiều người muốn tìm hắn đoán mệnh, nhưng chưa từng cái này năng lực. Ngô Thiên Hà tuy rằng còn không có cùng Lâm Đại Sư gặp mặt. Nhưng trong lòng cũng vô cùng tò mò. Sau đó kéo qua ghế. Ngồi xuống. cẩn thận nhìn Hoàng Hồng Dung tướng mạo. Lão tiên sinh, ta làm sao vậy? Hoàng Hồng Dung nghi ngờ hỏi nói. Ngô Thiên Hà sắc mặt có chút nghiêm nghị. Khẩu bên trong lấy làm kỳ. Quái, Hoàng Hồng Dung kinh dị một hồi. Lão tiên sinh, có cái gì quái? Ngô Thiên Hà tâm bên trong không nghĩ ra. Người nói quãng thời gian trước. Bởi vì Lâm Đại Sư đoán mệnh tránh thoát một kiếp. Còn nhớ hắn nói như thế nào à, Hoàng Hồng Dung đối với việc này. Nhưng là nhớ cả đời. Có lúc cùng thân bằng tụ chung một chỗ thời điểm. Cũng sẽ nói cho mọi người nghe. Giờ khắc này càng là làm không biết mệt. Thao thao bất tuyệt đem ngày đó xem bói tình huống nói ra. Nàng là nói sung sướng. Tuy nhiên lại để Ngô Thiên Hà run như cầy sấy. Đây là làm việc nghịch thiên. Thay đổi mệnh trời. Chẳng phải là muốn bị trời phạt. Hắn gặp phải này loại tướng mạo người. Tuyệt đối sẽ không toán. Bởi vì tướng mạo trên đều biểu hiện hẳn phải chết hình ảnh. Nhưng là bây giờ nhưng sống rất tốt. Cái kia Lâm Đại Sư trừ phi không muốn sống. Đồng ý nắm mạng của mình đến trao đổi. Bằng không sao sao có thể phá giải ra. Lão tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Hoàng Hồng Dung hỏi. Ngô Thiên Hà khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Không quấy rầy. Làm Ngô Thiên Hà trở lại một bàn kia thời điểm. Hoàng Hồng Dung cùng lão công liếc nhau một cái. Không hiểu này lão tiên sinh là muốn làm gì. Lại không phát sinh đại sự gì. Này sắc mặt làm sao thay đổi kỳ quái như thế đây. Sau đó, Hoàng Hồng Dung vì con trai nhân sinh đại sự. Lần nữa cùng Tiểu Tống bắt đầu trò chuyện. Này tốt nhất người vợ ứng cử viên. Khẳng định được mau chóng quyết định a một bàn khác. Ngô Thiên Hà ngồi xuống. Lấy ra khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Mắt bên trong vẻ khiếp sợ. Vẫn không có tan đi. Hắn huyền học trình độ rất cao. Có thể chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế a ba. Ngươi sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy. Ngô U Lan vừa ăn cơm. Một bên chơi điện thoại di động. Ngô Thiên Hà khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Thế nhưng trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Này Lâm Đại Sư. Hắn nhất định phải tận mắt vừa nhìn. Vừa hắn nhìn Hoàng Hồng Dung tướng mạo. Tướng mạo trên hoa văn. Bản liền ở một cái tiết điểm chấm dứt. Nhưng là bây giờ nhưng lại lần nữa xuất hiện phân nhánh khẩu. Biểu thị kiếp này khó đã qua. Mở ra cuộc sống mới. Đây quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Ngô U Lan để điện thoại di động xuống. Ba, không được chúng ta liền đi bệnh viện nhìn. Ngươi sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ. Không có chuyện gì. Vừa nhớ tới một chuyện. Ngô Thiên Hà nói rằng. Hắn lần này lại đây. Chính là đến va vào này Lâm Đại Sư. Hắn vô luận như thế nào đều không thể có thể để cho mình khuê nữ. Nửa đời sau sinh sống ở thống khổ bên trong. Nếu như Thượng Thiên còn có thể cho hắn thêm một cơ hội. Hắn nhất định lựa chọn bình an. Cũng không cần một đời phú quý. Phía trên thế giới này có thật nhiều khoa học chuyên không cách nào giải thích. Đặc biệt là huyền học cái môn này học thuyết. Truyền thừa đã lâu. Ở cổ thời gian. Liền xuất hiện rất nhiều kinh thiên động địa đại sư. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Lý Cơ các loại đều là khi đó đại sư. Bất quá coi như huyền học trình độ cao hơn nữa đại sư. Cũng không dám mạnh mẽ vi phạm mệnh trời a, Đường Thái Tông tuổi già thời kỳ. Ngoài cung đột truyền nữ chủ võ vương tiên đoán. Đường Thái Tông để Lý Thuần Phong đến cung ngón giữa ra lời đồn đãi này trong võ vương. Lý Thuần Phong không dám vi phạm Đường Thái Tông ý chỉ. Càng không dám vi phạm mệnh trời. Lý Thuần Phong nói điện hạ hậu cung nhiều lắm. Sợ nhìn sai. Bởi vậy Đường Thái Tông trực tiếp đem cung nhân lấy 100 người chia làm một đội. Lý Thuần Phong chỉ một đội. Nhưng là nhân số vẫn rất nhiều. Cuối cùng lại sẽ điểm chúng đội kia chia làm 50 người một đội. Đang xác định 50 người phía sau. Đường Thái Tông để Lý Thuần Phong lại chuẩn xác một chút. Lúc này, Lý Thuần Phong liền không dám điểm. Nói là thiên cơ không thể tiết lộ. Mà Đường Thái Tông thì lại là chuẩn bị đem 50 người toàn bộ chém giết. Chấm dứt hậu hoạn, cuối cùng bị Lý Thuần Phong ngăn trở. Mà cuối cùng, liền xuất hiện một cái người chết thế. Tên là Lý Quân Tiện, nhũ danh Ngũ Nương Tử. Do đó để Võ Tắc Thiên tránh được một kiếp. Từ chuyện này nhìn ra, coi như ngưu bức nữa đại sư. Hắn cũng không dám làm càn rỡ a, nhưng là Lâm Phàm chính là làm càn rỡ. Ai để hắn có bách khoa toàn thư? Chỉ cần không vi phạm bách khoa toàn thư cái kia ngớ ngẩn quy tắc không được sao? Cuộc sống này chính là hung hãn như vậy. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.